Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, con số hàm nghĩa. Tồn tại bao khu phạm vi cũng không lớn, rất nhanh liền có kết quả, trừ tìm được rồi một cái khác bức Houstonberg bức tranh bên ngoài. Còn có một bao tiền mặt, ước chừng có 100 vạn khoảng chừng gì đó. Đường Duệ lúc này cũng nhìn thấy Kehatel trầm mặc, hắn chuyên môn mang theo gì đó đến Kehatel trước mặt, cái kia ý tứ giống như đang nói: tiểu tử, cho ngươi lại kêu to chứng kiến cảnh sát lại tìm ra gì đó. Hơn nữa cái kia lệch ra quả nhân cũng không cao tới đâu, hô, kháng nghị, rồi. Quanh thân đám người đột nhiên hoặc phong tựu chuyển, các biến thành sau ra cát. Cái gì, sớm biết như vậy cái này ngoại quốc lão không phải người tốt, tặc mi thử nhãn. Lén lút thậm thụt, bộ dạng, uy vũ khí phách, cho ta rét công an điểm khen, một loại từ nhi lại đi ra. Đường Duệ vụng trộm hướng về phía Mẫn Học dựng thẳng cái ngón tay cái. Trong nội tâm suy nghĩ có phải là nên đem người theo một chi đội trong tay đoạt lấy đến. Dùng quá tốt, không đúng, không nên dùng, đoạt, cái chữ này. Nghe nói cục thành phố bên kia chỉ lệnh, chỉ là lại để cho Mẫn Học đến hình trinh trung đoàn. Rồi biến mất quy định cụ thể phân đến đâu cái chi đội nha, cho nên Mẫn Học hoàn toàn có thể thuộc về bất kỳ một cái nào ngành. Như vậy tưởng tượng, Đường Duệ nắm chắc tăng nhiều. Mẫn Học hoàn toàn không có chú ý Đường Duệ hướng đi. Hắn giờ phút này chính nhìn xem tiền mặt phán đoán. Vừa rồi người nọ là tới bán vẽ đấy, Kehatel 1. Nhún vai, không có nói là, cũng không nói không phải. Nhưng Mẫn Học phỏng chừng 89/10. Bất quá bởi như vậy, với tư cách đơn thuần mua bán song phương, Kehatel biết rõ Ninh Ngọc Thần thân phận khả năng tựu sâu sắc thấp xuống. Người trong giang hồ hỗn lăn lộn, sao có thể không đem nội tình giấu kỹ, ni quả nhiên trải qua sơ bộ hỏi thăm. Kehatel cũng không biết Ninh Ngọc Thần cụ thể thân phận, thậm chí không biết hắn có một tên gọi, Ninh Ngọc Thần. Kehatel duy nhất biết đến chính là Caroline xưng hô người kia vì A Hải. Bất quá những lời này đã muốn rất có tin tức đo. Tối thiểu nói rõ, Caroline cùng Ninh Ngọc Thần quen biết. Hơn nữa nói không chừng cùng Mễ Gia họa tác bị trộm cũng có không thoát được liên quan. Chuyên gia lần nữa ra tay thời khắc đến. Hắn lại vây quanh mới xuất hiện họa tác quẹo trái phải thoạt nhìn. Tuy nhiên không hiểu xem xét, Mẫn Học lại có rất lớn nắm chắc vừa lục soát cái này bức họa thật sự. Cho nên hắn hiện tại chú ý căn bản không có ở cái này thượng. Mẫn Học hiện tại cân nhắc chính là vừa rồi cái kia bức bị Caroline cướp đi họa. Mễ Thư Lan tặng tổ phụ rất có ý tứ, vẽ tổ tiên họa tác, còn đem bả bí mật gì giấu ở bên trong vừa rồi nước chỉ thấm ướt một cái bên cạnh nhi. Nếu ướt cả lời mà nói, cả bức họa có thể hay không đều phát sinh biến hóa, một loạt vấn đề di động hiện tại Mẫn Học trong óc. Đáng tiếc hiện tại đã muốn không thể nào khảo chứng. Bất quá lần nữa ngẫm lại họa tác chung xuất hiện cái kia hàng chữ, Mẫn Học cảm thấy có điểm quái gì. Gia Khánh mình mão năm cái kia là lúc nào? Mẫn Học lấy điện thoại di động ra tra xét tra. Là Gia Khánh năm thứ 24 gian. Đổi thành công lịch, hẳn là 1819 năm, Mễ Thư Lan tặng tổ phụ, rốt cuộc là từng đến cái đó đồng lứa nhi như thế nào đều đến nhiều hơn 200 năm trước trên thực. Tế cái này là không thể nào, bởi vì họa tác thượng tinh tường biểu hiện, Mễ Thư Lan tặng tổ phụ vẽ thời gian là tại Gia Khánh mình mão năm hơn 100 năm sau. Nếu như đem Mễ Thư Lan tặng tổ phụ vẽ họa tác coi như đồ một, che giấu họa tác hoặc là chữ viết coi như đồ hai. Như vậy rốt cuộc là trước có đồ một hay là trước có đồ hai, nì dùng năm mà nói, tự nhiên là đồ hai trước đây. Sau đó Mễ Thư Lan ông cố không biết dùng thủ đoạn gì đem che giấu sau lại ở phía trên làm một bức họa với tư cách che giấu. Nhưng còn có một loại khả năng cũng là tồn tại, tức đồ 2 mới được là hậu tăng thêm đi. Dù sao tuy nhiên viết ra khánh mình Mão năm, lại không có nghĩa là tựu thật sự là tại thời đại kia viết. Nếu là như vậy cái này năm thời gian lại đại biểu cho cái gì nì? 1819 năm tháng 6 ngày 19. Mẫn học lại bai đu dưới, không có phát hiện cái gì chứ danh lịch sử sự kiện. Làm tại bốn mùa đình bốn mùa, nên vậy đại biểu cho xuân hạ thu đông. Nhưng cái này bốn mùa đình lại ở nơi nào? Mẫn học tra xét một lát tư liệu. Một cái đầu hai cái đại, không trong nghề không biết tình hình nghề đó, khó có thể khảo cứu. Bai đu cuối cùng không phải vạn năng, thực tế liên quan đến loại này bí ẩn, siêu ra tới gì đó phần lớn không có nhận thức, không có gì tham khảo giá trị. Xem ra có cơ hội, đắc tìm chuyên nghiệp nhân sĩ biết giải. Mẫn học tạm thời đem nghi vấn đè xuống, chỉ là đem một đoạn này văn tự chuyển hóa làm con số 1819. 6, 19, 4, ghi tạc, chú ý chung. Cái gì? Người nói 4 là ở đâu ra 4 mùa đình? Không phải có cái đo đếm chữ 4 sao? Như vậy một chuyển hóa, thông tục dễ hiểu nhiều hơn. Người xác định. Mẫn học ở bên cạnh tra xét hồi lâu tư liệu, lại thâm sâu tư không có kết quả hậu, rốt cục đem chú ý thả lại ngoại giới. Vị kia chuyên gia rõ ràng còn tại họa tác thượng cẩn thận quan sát đến. Xem ra tính nôn nóng tuyệt đối không làm được tác phẩm nghệ thuật. Xem xét một chuyến này, Đường Duệ trải qua muốn hỏi một chút, lại nhịn xuống, vết xe đổ, hắn chiều sâu hoài nghi. Thượng bức đồ dòm xem xét lúc, cũng là bởi vì hắn hỏi lần số nhiều, chuyên gia ngược lại càng không vội mà giám định, cho nên mới dùng lâu như vậy thời gian, cũng không biết có phải hay không thật sự như vậy. Dù sao tại Đường Duệ nghĩ như vậy hết hậu, chuyên gia tự gật đầu nhận rồi trước mặt cái này bức họa làm. Xem xét chính phẩm sử dụng thời gian, so đồ dòm trọn vẹn thiếu đi hơn một nửa. Đường Duệ thật không hiểu nên làm gì biểu lộ. Bất kể thế nào nói, bắt người lý do luôn có. Thu đội, Mẫn học, nhân vật sắm vai, hành trình tạm thời cáo một giai đoạn. Một đoạn, mặc dù nặng trọng khó khăn chắc trở, cuối cùng là rất có thu hoạch. Bốn chi đội sau đó nên vậy có một hành động lớn. Bất quá cái này tựu không dùng đến Mẫn học tình bạn hỗ trợ. Tống biệt Mẫn học lúc, Đường Duệ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, chỉ cần cái kia Ninh Ngọc Thần về sau còn làm cái này đi. Ta đây bên cạnh nhất định có thể có tin tức, đến lúc đó trước tiên thông chi ngươi. Còn có Caroline, chuyện này giao cho ta xử lý, ta nhất định sẽ cho ngươi cái bàn giao. Nâng lên Caroline, Đường Duệ hoàn toàn đã không có sắp phá đại bản án hưng phấn. Thành, Đường đội, ta đây hãy đi về trước, đợi cái này bản án kết liễu, ta làm ông chủ, không đề cập đến Caroline cái này mã sự tình. Đường Duệ sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, lại bắt đầu đả khởi Mẫn học chủ ý, nghĩ đến như thế nào, lừa gạt, tới, Mẫn học tác chính là hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này, cho rằng chẳng qua là có qua có lại. Đúng vậy, ta nhưng nhớ kỹ. Mẫn học nói xong muốn cáo từ, một bên bốn chi đội công việc bên trong muội tử đuổi tới. Mẫn học, điện thoại di động của ngươi quên cầm, vừa rồi có mấy cái điện thoại, đều là lạ lẫm dãy số, ta không dám tiếp. À hát, cảm ơn. Mẫn học thân thủ nhận lấy, bởi vì nhân vật sắm vai, Mẫn học vừa rồi không mang điện thoại di động của mình, mà là ném ở bốn chi đội. Vừa rồi tại hiện trường dùng để tra tư liệu cái kia khoản điện thoại, hình như là Đường Duệ theo trải qua trinh bên kia mượn. Sử dụng hết còn phải trả lại. Bởi vì án kiện tính chất nguyên nhân, trong truyền thuyết bên kia, dầu đến chảy mỡ, các loại kiểm tra và ngăn cấm xa xỉ phẩm, nằm vùng cùng ngụy trang lúc, dùng đến để thăng bức cách lại phù hợp bất quá. Đương nhiên đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Đường Duệ nhìn xem công việc bên trong muội tử bóng lưng rời đi, ôm lấy Mẫn học bả vai nói, đội chúng ta muội tử chất lượng thế nào so một chi đội cường có rảnh. Thường đến ngồi một chút tương đương, đối với bí mật không có chút nào lãnh đạo phong phạm. Đường Duệ Mẫn học tỏ vẻ có chút thích ứng không đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.